LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, cường đại tự tin. Ngoặc kép chấm chấm. Tằng Thiên Kỳ im lặng, Vạn Thiếu Khôn cũng im lặng. Thậm chí Vạn Thiếu Khôn nghe Tô Minh lời này về sau, ngay cả nổi giận dục vọng đều không. Hắn chỉ muốn hỏi Tô Minh một câu: người mẹ nó toán học là giáo viên thể dục ở mỹ thuật trên lớp mặt dạy sao? Lần đầu tiên nghe nói là buôn bán hỗ trợ đem giá cả tập hợp cái số nguyên còn có thể vượt tập hợp càng cao. Đây quả thực là ở trắng trợn cướp bóc nha. Nếu thật là ra ngoài làm ăn, loại người này không nghi ngờ hội thua thiệt mất cả chỉ lẫn trái. Tằng Thiên Kỳ cứ thế một hồi về sau. Sau đó khô cằn mở miệng: Tô tiên sinh, cái này 1 tỷ có phải hay không hơi nhiều nha? Nếu như nói vừa rồi 3 cái kia ức còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận mà nói, vậy bây giờ Tô Minh há miệng liền là 1 tỷ. Cái này xác thực quá nhiều. Lập tức quý 7 cái ức. Người bình thường căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Cho dù là kẻ có tiền tiếp thụ cũng phi thường khó khăn. Tô Minh không có chút nào cảm giác nhiều. Ác nhân tự có ác nhân trị. Đối với Vạn Thiếu Khôn loại này rác rưởi, người liền không thể đối với hắn quá tốt. Nhất định phải hung hăng thu thập. Đây cũng là Tô Minh thu thập nhiều người như vậy cặn bã. Tổng kết ra đạo lý, chỉ gặp Tô Minh trực tiếp lắc đầu. Sau đó nói, 1 tỷ đã là tuyệt đối lương tâm giá. Có thể để hắn tránh cho trở thành người tàn tật. Tưởng tượng một chút, nếu như thiếu 3 ngón tay, tay trái ngươi tương đương với liền phế bỏ, đánh máy bay đều tốn sức, mà có thể trị hết ngươi chỉ có ta. Vì lẽ đó chính ngươi nghĩ một hồi tay mình có đáng giá hay không 1 tỷ. Nghĩ thông suốt lại đến nói cho ta biết. Tô Minh nói ra, bị Tô Minh kiểu nói này, Vạn Thiếu Khôn xác thực nội tâm có chút buông lỏng. Một cái tay cơ hồ vô dụng. Suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác rất khủng bố. Thế là Vạn Thiếu Khôn liền nói ra, đại ca, ngươi cái này 1 tỷ quá nhiều, ta căn bản là không bỏ ra nổi đến nha. Đừng nói là lúc này trong túi quần so mặt còn làm sạch Vạn Thiếu Khôn, cho dù là thân là trục tỷ phú hào Tằng Thiên Kỳ, muốn lập tức làm 1 tỷ tiền mặt đi ra, kỳ thật đều là có chút khó khăn. Dù sao những người này thân ra, kỳ thật đại đa số cũng là bất động sản. Chân chính trên ý nghĩa vốn lưu động không có nhiều như vậy. Hơn nữa vốn lưu động cũng là cùng công ty buộc chung một chỗ. Nếu như tùy tiện điều 1 tỷ, có thể sẽ công ty tiền mặt lưu tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Không bỏ ra nổi đến không có việc gì. Ta trước tiên có thể không lấy tiền. Người trước tiên ký sổ. Chờ trở lại cảng đảo, lại đem tiền trả lại cho ta chính là. Tô Minh ngoài dự liệu nói, có thể ký sổ. Vạn Thiếu Khôn cứ thế một chút, Tô Minh mà nói lập tức cho hắn hy vọng. Chỉ gặp Vạn Thiếu Khôn căn bản liền không có cân nhắc, gật đầu phổ thông chống lúc lắc. Một bên gật đầu vừa nói, không có vấn đề, tiền này ta trước tiên thiếu. Chờ trở lại cảng đảo về sau, ta lập tức đi trù tiền trả lại cho ngươi. Nói trắng ra Vạn Thiếu Khôn đã ở trong lòng nghĩ kỹ. Hắn dự định vũng hố Tô Minh, chờ trở lại cảng đảo. Vậy hắn coi như trời cao mặc chim bay, làm sao có thể sẽ còn chịu Tô Minh bài bố đâu. Coi như đem tiền cho quỵt nợ, Tô Minh lại có thể bắt hắn như thế nào đây? Thật không biết Tô Minh nhìn rất khôn khéo một người, làm sao lại muốn đến ngốc như vậy so một ý kiến. Chẳng lẽ không rõ ràng đầu năm nay nợ tiền mới là đại gia sao? Được. Vậy ta liền bắt đầu trị liệu cho ngươi. Đưa tay cho ta vươn ra. Ngoài dự liệu là Tô Minh lần này lại đặc biệt sảng khoái. Thậm chí đều không để Vạn Thiếu Khôn đánh phiếu nợ loại hình. Trực tiếp liền ra tay trị cho hắn. Nhìn một bên Tằng Thiên Kỳ lần nữa sửng sốt. Trong lòng tự nhủ dùng Tô Minh thông minh, không có khả năng nghĩ không ra hắn làm như vậy phong hiểm nha. Vạn Thiếu Khôn có khả năng rất lớn hội quỵt nợ. Bất quá Tô Minh vẫn là cho Vạn Thiếu Khôn trị liệu. Tiếp nhận Vạn Thiếu Khôn khoảng trường. Cưỡng ép đem Vạn Thiếu Khôn cái kia đã tiếp cận đứt gãy xương cốt cho trở lại vị trí cũ. Tô Minh động tác phi thường thô bạo. hơn nữa cũng không có thôi miên vạn thiếu khôn hoặc là cho trên tay hắn đánh gây tê loại hình. Liền là cố ý muốn cho vạn thiếu khôn ăn chút đau khổ mà thôi. Mặc dù nhưng đã đáp ứng trị cho hắn. Bất quá cái này cũng không đại biểu Tô Minh sẽ để cho hắn quá thoải mái. Vạn thiếu khôn tiếng kêu thảm thiết thậm chí xuyên qua mấy cái phòng bệnh. Dọa đến cách đó không xa trực ban y tá lập tức chạy tới. Lại bị Tằng Thiên Kỳ cho khuyên ra ngoài. Bất quá vạn thiếu khôn tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục một hồi. Tô Minh đem ngón tay hắn xương cốt phục hồi như cũ về sau. Liền bắt đầu hướng bên trong quán thâu vú em tinh thần lực lượng. Ước chừng hơn nửa giờ dạng này. Tô Minh đã đem Tằng Thiên Kỳ đứt gãy đi ngón tay cho tiếp hảo. Được, người động một cái xem một chút đi. Tô Minh đứng dậy xoa một chút trán mình mồ hôi. Vạn thiếu khôn nghe Tô Minh mà nói. Động một cái tay mình đầu ngón tay. Phát hiện đã không có cảm giác đau đớn. Mặc dù còn có chút mất tự nhiên. Nhưng dù sao mới chữa cho tốt. Vạn thiếu khôn lúc này phi thường xác định. Hắn đã thành công khôi phục khỏe mạnh. Đây cũng quá thần kỳ đi. Liền liên tâm bên trong cùng Tô Minh có thâm cừu đại hận vạn thiếu khôn. Đều không thể không thừa nhận Tô Minh chiêu này thật sự là quá thần kỳ. Mà một bên Tằng Thiên Kỳ nhìn về phía Tô Minh ánh mắt bên trong thì càng thêm kính sợ. Người trẻ tuổi này xác thực rất đáng sợ. Vạn thiếu khôn cũng không có lập tức chơi xấu. Hắn thông minh còn không có kém đến loại trình độ đó. Lập tức liền đổi ý mà nói. Hắn không hoài nghi chút nào. Tô Minh có thể sẽ trực tiếp đem ngón tay hắn đầu lần nữa bẻ gãy. Ngược lại vì tê liệt Tô Minh. Vạn thiếu khôn còn cố ý nói ra. Tô tiên sinh, ta nhìn bằng không ta vẫn là cho ngươi đánh một cái phiếu nợ đi. Tô Minh lại không thèm để ý chút. Nào, nói thẳng, không cần, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thật đánh phiếu nợ loại sự tình này là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đặc biệt là loại này kim ngạch so sánh lớn tình huống dưới. Hắn muốn còn mà nói tự nhiên chủ động liền trả. Không muốn còn có phiếu nợ cũng có thể trực tiếp không nhận nợ. Cái đồ chơi này lực ước thúc rất thấp. Câu nói này nói là vạn thiếu khôn trực tiếp ở trong lòng chửi Tô Minh một tiếng ngu bê. Trong lòng tự nhủ ngay cả phiếu nợ đều không có. Lão tử trở lại cảng đảo về sau nếu là trả lại ngươi tiền thì trách. 1 tỷ cũng không phải 10 đồng tiền nha. Nếu như hắn về nhà nói mình tại bên ngoài thiếu 1 tỷ. Đoán chừng muốn bị phụ thân hắn cho đánh gần chết đi. Thuyền vương cả đời này lưu lại không ít truyền thuyết. Thậm chí là rất bao nhiêu tuổi người tấm gương. Bất quá thuyền vương đồng dạng còn có một cái tươi sáng đặc điểm. Phi thường tiết kiệm, nói là khó nghe chút liền là có chút móc. Để thuyền vương lập tức móc 1 tỷ. Sợ là so giết hắn còn khó hơn. Đưa Tô Minh lúc rời đi đợi. Tằng Thiên Kỳ cố ý đem Tô Minh đưa tới cửa. Lúc này Tằng Thiên Kỳ nghĩ một hồi mới lên tiếng nói. Tô tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hôm nay chuyện này làm có chút không ổn. Tô Minh cười một chút. Nói ra, ngươi nói là ta trực tiếp để hắn thiếu 1 tỷ. Không sai. Tằng Thiên Kỳ gật gật đầu. Hắn luôn cảm giác vạn thiếu khôn tên kia muốn quỵt nợ. Vì lẽ đó nhắc nhở Tô Minh một chút. Miễn cho Tô Minh ngày sau nếu không tới tiền. Ngược lại đem chuyện này trách tội ở trên người hắn. Yên tâm đi. Ta không sợ hắn quỵt nợ. Nếu như dám quỵt nợ mà nói. Ta cam đoan để hắn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tô Minh trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Đồng thời trong giọng nói tràn ngập cường đại tự tin. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.